Nhất thời không có ai phản đối. Mấy tráng hán đem Hắc Giáp Thích hôn mê. Trở về đường cũ, thủ lĩnh, bọn họ quả thực phát hiện bảo bối. Cách đó vài dặm, một tên đạo tặc báo cáo cho Nick. Trong mắt kẻ này lộ rõ vẻ tham lam. Bọn chúng phát hiện ra thứ gì? Nick lớn tiếng hỏi. Hắc Giáp Thích, một đầu Hắc Giáp Thích còn sống. Tên đạo tặc hưng phấn nói. Trách không được bọn chúng dẫn theo ba chiến sĩ cầm cự thuẫn. Nguyên bọn chúng sớm đã chuẩn bị mai phục để chờ Hắc Giáp Thích. Nếu đám người Adelaide nghe được những câu này, khẳng định sẽ cười đến rụng cả răng. Bọn họ mang theo ba chiến sĩ cầm cự thuẫn, mục đích là để phòng bị Tiếu Ân. Nhưng không ai ngờ được là ở chỗ này tự nhiên lại gặp được Hắc Giáp Thích. Khiến bọn chúng đỏ mắt, buông bỏ mục tiêu ban đầu. Hắc Giáp Thích, Nick cao giọng đứng lên hỏi. Ngươi không nhìn nhầm chứ? Tuyệt đối không? Rất tốt, lần này chúng ta tới đây không có phí công. Hai mắt của Nick lấp lánh hữu thần. Hắn đương nhiên biết được giá trị của Hắc Giáp Thích. Hắc Giáp Thích không phải sống ở giữa hồ sao? Tại sao lại tới gần bờ hồ? Một tên mặc áo choàng, trang phục không khác so với phai sai hỏi. Tên tóc bạc lang nhân khẽ thở dài một tiếng. Nói, Nick, nếu như chúng ta nắm giữ phương pháp này. Nick khẽ gật đầu, nói, không sai, nếu như chúng ta có thể nắm giữ phương pháp này, thế thì chúng ta có thể không ngừng tạo ra kỵ sĩ ma thú. Đây chính là chuyện động trời. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, các huynh đệ, lát nữa phải nhớ kỹ, bắt sống toàn bộ bọn chúng cho ta. Trong mắt hắn lóe ra tia sáng âm trầm, lẩm bẩm nói, nhất định ta phải tra ra phương pháp đó. Nấp sau một tảng đá lớn, Tiểu Ân tháo mắt kính xuống, sắc mặt cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Nick có rút ra lột gân bọn chúng, chỉ sợ cũng không có đáp án. Hắn khẽ lắc đầu, chăm chú suy nghĩ, chậm rãi theo dõi, cách chương.